Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 101, ta thay bà xin lỗi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Avi bước tới, khẽ gõ cửa, Nguyên Kính ra mở, lễ độ chào hỏi, bước vào phòng. Avi lập tức nhìn thấy Thẩm Lâm Dục, chiếc áo choàng dày đã được tháo xuống treo trên giá. Hắn mặc một bộ trường bào xanh thẫm có hoa văn chìm, cổ tròn, ôm sát người, tóc búi gọn gàng, trông hắn hôm nay có vẻ thư thái hơn thường ngày. Trên bàn không có rượu, chỉ là vài tách trà thanh giọng, cùng vài món ăn nóng hổi đang chờ dọn lên. Avi đặt đĩa chả giò xuống bàn, nói, vừa rồi ta chiên chả giò cho mẫu thân và biểu đệ ăn. Một đĩa không đủ, bèn bảo nhà bếp làm thêm một phần, mới chiên xong còn nóng. Ta mang nửa đĩa sang để vương gia nếm thử. Thẩm Lâm Dục mỉm cười cảm ơn. Hắn vừa trải qua một đêm làm việc căng thẳng ở nha môn trấn phủ ti, bụng đang đói meo, mấy chiếc chả giò này đúng lúc lấp tạm cái bụng. Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Lâm Dục thưởng thức món do Avi làm, nhưng có lẽ là lần đầu tiên Avi tận mắt chứng kiến hắn ăn. Thẩm Lâm Dục ăn khá nhanh nhưng không khiến người khác cảm thấy vội vàng hay hấp tấp. Chỉ cần nhìn cử chỉ cũng đủ biết hắn xuất thân từ tầng lớp quyền quý. Phong thái tao nhã, tự nhiên, dù vẻ mặt hắn điềm tĩnh, khó đoán được hương vị món ăn có hợp khẩu vị hay không. Nhưng nếu để ý kỹ ánh mắt sáng lên khi nhai, người ta vẫn nhận ra hắn thực sự thích món này. Avi vội rời ánh mắt. Thầm nghĩ, không trách được ngoại tổ phụ phải cố gắng ăn hết bàn đồ ăn cay nồng kia. Ngồi ăn cùng vương gia, muốn giả vờ nhón đũa ít đi cũng khó. Nhìn có vẻ kén chọn, lại phiền phức. Một lát sau, ông nương tử mang thêm món nóng lên. Thẩm Lâm Dục sau khi ăn vài miếng chả giò để lót dạ thì đặt đũa xuống. Vào thẳng vấn đề chính. Những kẻ liên quan đến vụ án của Vạn Thông Tiêu Cục sẽ bị xét xử ngay sau Tết. May mà vụ này được xử lý kịp thời. Vạn Thông chưa kịp chia chắc hết số bạc cuối năm nên vẫn còn giữ lại một khoản lớn. Số bạc và dược liệu bị mất của Lệnh Đường, sau khi điều tra đều truy ra manh mối từ Vạn Thông. Sau Tết, cứ liên hệ với Dương Đại Nhân để làm thủ tục nhận lại. Bạc thì chắc chắn lấy lại được. Còn dược liệu nếu không tìm đủ thì sẽ được đền bù theo giá thị trường. Avi gật đầu đáp. Vâng, suy nghĩ một chút, nàng lại hỏi thêm. Khoản bồi thường của Vạn Thông chắc không chỉ có mỗi phần của mẫu thân ta thôi nhỉ? Không chỉ có vậy, Thẩm Lâm Dục trả lời thẳng thắn. Khi án được định đoạt, Thuận Thiên Phủ sẽ ban thông cáo. Những ai từng chịu thiệt hại từ Vạn Thông, miễn là có chứng cứ, đều có thể đến nha môn khai báo để nhận bồi thường. Hơn nữa, Vạn Thông là tiêu cục lớn, có phân nhánh khắp các châu phủ. Trước đây cũng đã phối hợp với các nha môn địa phương để điều tra cùng lúc. Nói đến đây, Thẩm Lâm Dục hiểu ra ẩn ý trong câu hỏi của Avi. Gia sản của Vạn Thông vô cùng đồ sộ, dù đã chia chác không ít cho tầng lớp trên nhưng các quản sự lớn nhỏ, tổng tiêu đầu cũng vẫn giàu có. Cô nương không cần lo lắng rằng sau khi Lệnh Đường nhận đủ bạc bồi thường thì những khổ chủ yếu thế khác sẽ không còn phần. Avi khẽ mím môi, nở nụ cười nhạt nhưng không phủ nhận suy đoán của hắn. Những người bị Vạn Thông áp bức, không thể đòi lại công lý, thường là dân thường không quyền không thế, hoàn toàn khác với một đích nữ hầu phủ như Lục Niệm. Avi từng chứng kiến không ít cảnh những khổ chủ cùng cực. Họ chỉ biết cắn răng chịu đựng vì không dám đụng chạm đến người có thế lực. Khi quan phủ cần có kết quả để báo cáo, họ chỉ cần giải quyết xong với những người có tiếng nói, còn những dân thường thì bị coi như vật phụ thêm, dễ dàng bị gạt ra ngoài. Nếu hung thủ còn sót lại chút tài sản, quan viên địa phương sẽ quyết định xem chia chác thế nào. Nhưng nếu tài sản đã cạn kiệt, những người nghèo khổ kia sẽ chẳng nhận được gì ngoài vài lời an ủi vô nghĩa. Những vụ án được phán rằng công lý đã được thực thi, nhưng đối với người dân nghèo, thứ họ cần nhất chính là số bạc bồi thường để vượt qua khó khăn. Avi không muốn bản thân và Lục Niệm trở thành những khổ chủ lớn, chỉ biết đòi quyền lợi cho mình mà bỏ mặc những người yếu thế khác. Tuy nhiên, nàng không nói những điều đó với Thẩm Lâm Dục, bởi vì những trải nghiệm ấy là của Avi khi cùng Văn Mama sống tàn tiện ở khắp nơi. Còn với thân phận Dư Như Vi, một tiểu thư yếu đuối lớn lên trong trang viên, sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó. So với việc lấy lại số bạc ấy, Avi chỉ thản nhiên kết luận, mẫu thân ta vẫn mong muốn sự trừng phạt thích đáng cho kẻ thù. Máu trả bằng máu, nghe vậy, Thẩm Lâm Dục gật đầu, nói, Tiết Văn Viễn đã bị ta triệu thẳng vào trấn phủ ti để thẩm vấn. Hắn chắc chắn không thể thoát án tử, nhưng những người còn lại trong nhà họ Tiết thì không dễ gì bị xử tội nặng. Hơn nữa, cũng có kẻ muốn tìm cách bảo vệ họ. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Avi. Nàng hỏi, là Tăng Thái Bảo muốn bảo vệ sao? Ông ta muốn bảo vệ thì cũng không dám làm lộ liễu như vậy. Sẽ quá ùm beng, Thẩm Lâm Dục uống một ngụm trà. Hạ giọng giải thích thêm. Chủ yếu là do bên đại lý tự, bọn họ vốn quen với việc này, coi như là một phần trách nhiệm để cân bằng quyền lực giữa các cơ quan. Avi khẽ gật đầu, sau đó chuyển chủ đề sang việc phủ Tân Ninh Bá bị tịch biên. Nàng hỏi, kẻ họ Sử thuộc tử, Tiền Gia khai rằng chủ mưu thật sự là phủ Tân Ninh Bá. Có đúng không? Thẩm Lâm Dục đáp, Hoàng Trấn không thừa nhận. Kêu oan tới mức cuối cùng chỉ còn bám vào chuyện việc buôn bán hương tích ở Đại Từ Tự chưa thành hình. Nhưng có hay không khoản đó cũng chẳng quan trọng. Phủ Tân Ninh Bá phạm pháp đủ nhiều rồi. Một tấu chương khiến Vĩnh Khánh Đế từ thái độ. Sao phải tịch biên, chuyển thẳng sang, tịch biên thì tịch biên thôi. Đủ để thấy Phủ Tân Ninh Bá. Giỏi giang, đến mức nào? Thẩm Lâm Dục chậm rãi tiếp lời. Kết cục của Hoàng Trấn chắc chắn còn thê thảm hơn cả Tiết Văn Viễn. Dù sao đi nữa, cũng phải để cho cả nhà bọn họ ăn bữa cơm đoàn viên cuối năm. Sang năm mới mỗi người một ngả. Avi khẽ sững người rồi bật cười. Còn thảm hơn cả Tiết Văn Viễn. Không chỉ là mỗi người một ngả, đâu, người thì xuống suối vàng, kẻ thì lưu đày nơi biên ải. Con đường sống hay chết đều do tội lỗi trước đây của bọn họ quyết định. Tăng Thái Bảo không can thiệp vào việc của phủ Tân Ninh Bá sao? Avi hỏi, vì chuyện này vốn nhằm vào Tăng Thái Bảo. Thẩm Lâm Dục đáp, ông ta không thể vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia. Nhà họ Tăng và họ Tiết là thông gia. Mối quan hệ ai cũng thấy rõ. Ông ta không đứng ra bảo vệ có thể viện cớ là để tránh hiềm nghi. Ngược lại, nếu có cố gắng giúp đỡ, cũng được coi là hết lòng với thông gia, không cắt đứt quan hệ vào phút cuối, nhưng giữa nhà họ Tằng và nhà họ Hoàng lại không có quan hệ thông gia. Mà chuyện của Hoàng Trấn còn nghiêm trọng hơn Tiết Văn Viễn nhiều. Nếu ông ta vẫn tích cực bảo vệ Hoàng Trấn, ai chẳng nghi ngờ sau lưng bọn họ có dây mơ rễ má gì đó. Thẩm Lâm Dục và Mục Trình Khanh từng phân tích mối quan hệ giữa họ Tằng và họ Hoàng. Thời Tiên Đế, nhà họ Hoàng là quý tộc mới được phong tước, còn Tằng Văn Tuyên chỉ là một tân quan mới vào Hàn Lâm Viện. Lúc đó, để có quan hệ qua lại, chắc chắn là Tằng Văn Tuyên phải tìm cách nịnh bợ phủ Tân Ninh Bá. Nhưng theo thời gian, thế cục dần thay đổi, Tằng Văn Tuyên thăng tiến không ngừng. Còn nhà họ Hoàng chỉ là gia tộc giữ tước vị không thực quyền. Khi Sử Mông Tử lấy danh nghĩa của nhà họ Hoàng để đàm phán chuyện buôn bán hương tích với Đại Tư Tử, đủ để thấy Tằng Thái Bảo đã chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, những mối liên hệ này đều diễn ra trong âm thầm. Hoàng Trấn bị Trấn Phủ Ti đánh úp bất ngờ. Bản thân ông ta còn chưa kịp định thần, dù không thể phủi sạch tội trạng của mình. Ông ta cũng chưa nghĩ đến chuyện lôi Tằng Văn Tuyên xuống nước cùng. Để xem liệu bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa có thể giúp ông ta sáng mắt ra hay không? Avi khẽ hỏi, vậy chẳng phải rất khó để tấn công trực diện Tằng Thái Bảo thông qua phủ Tân Ninh Bá sao? Thẩm Lâm Dục đang trầm ngâm suy nghĩ thì nghe câu hỏi ấy, liền ngẩng đầu nhìn Avi, thấy hắn nhìn chằm chằm. Avi bình thản lặp lại câu hỏi, Thẩm Lâm Dục không vòng vo, trả lời thẳng thắn, đúng vậy, muốn kéo Tằng Thái Bảo xuống bằng cách tấn công phủ Tân Ninh Bá hay Tiết Văn Viễn là gần như không thể. Lời hắn thẳng đến mức chính bản thân cũng thấy hơi quá lời. Bèn bổ sung thêm, nhưng cô nương từng nói rồi đấy, tích cát thành tháp. Avi hơi ngạc nhiên nhìn hắn, cuối cùng gật đầu, mỉm cười, đúng, tích cát thành tháp. Nói xong, cả hai đều im lặng. Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, Avi chạm tay lên thành bát, nói, ta để nhà bếp đổi món nóng khác nhé, không cần lãng phí thế đâu. Thẩm Lâm Dục quay sang dặn Nguyên Kính, mang đĩa thức ăn này vào bếp hâm nóng lại là được, đừng làm món mới. Nguyên Kính đáp lời, nhanh nhẹn thu dọn đĩa, bưng ra ngoài. Trong nhã gian chỉ còn lại Avi và Thẩm Lâm Dục. Chuyện chính đã nói xong, Avi cũng không có hứng trò chuyện linh tinh, nhưng dù sao cũng không thể nói kiểu vương gia vất vả rồi, hay vương gia cứ tự nhiên, để đuổi khách một cách qua loa được. Ít nhất cũng phải chờ món ăn hâm nóng xong mang lên rồi mới cáo từ. Thẩm Lâm Dục thì lại nhìn ra chút tâm trạng phân tán trong dáng vẻ bình thản của nàng. Hắn khẽ ho một tiếng. Khi Avi ngẩng đầu lên nhìn, Thẩm Lâm Dục chậm rãi nói, còn một chuyện nữa muốn báo với cô nương. Avi đáp, vương gia cứ nói. Thẩm Lâm Dục hơi nheo mắt, chậm rãi lên tiếng, lần trước Nguyên Kính mang hộp đồ ăn về phủ, đúng lúc gặp mẫu thân ta. Bà ấy nếm thử và rất thích. Bà dự định Tết này sẽ cùng phụ thân ta đến Quảng Khách Lai dùng bữa. Avi khẽ nhướng mày. Trưởng công chúa và phò mã đến đây, thật là vinh hạnh cho Quảng Khách Lai. Dù Avi và Lục Niệm không trông mong biến Quảng Khách Lai thành một tiệm ăn hái da bạc, chỉ cần kinh doanh ổn định là đủ, nhưng xe ngựa của trưởng công chúa dừng trước cửa tiệm thì dù không cố tình phô trương, cũng đủ để cả con phố Tây phải dòm ngó. Danh tiếng lan xa, tự nhiên việc buôn bán sẽ càng thuận lợi. Trưởng công chúa và phò mã có kiêng kỵ món gì không? Avi nghĩ Thẩm Lâm Dục nhắc trước chuyện này để dặn dò về thực đơn, liền nói tiếp, vương gia cứ dặn rõ, ta sẽ ghi nhớ và đích thân vào bếp. Avi chờ đợi Thẩm Lâm Dục tiếp tục giải thích, nhưng mãi không thấy hắn nói gì, không khỏi nghi hoặc nhìn sang. Sau đó, hiếm hoi thay, nàng nhận ra một tia bối rối thoáng qua trên khuôn mặt của Thẩm Lâm Dục. Mẫu thân ta là người nóng tính. Thẩm Lâm Dục trầm ngâm bắt đầu nói. Nghe vậy, Avi thầm nghĩ, người nóng tính thì cũng không quá khó đối phó. Trước đây, nàng và Văn Mama từng gặp không ít chủ nhà nóng này. Chỉ cần chuẩn bị sẵn thực đơn, lên kế hoạch thời gian nấu nướng thật kỹ, canh chuẩn từng món ăn được dọn lên bàn một cách nhịp nhàng, chủ nhà dù có sốt ruột đến đâu cũng không kịp thúc giục. Thẩm Lâm Dục chỉ nhìn vẻ mặt Avi đã đoán được nàng đang hiểu lầm. Cũng đúng thôi, chuyện này đâu dễ nghĩ xa như thế. Nhân lúc Nguyên Kính chưa quay lại, hắn dứt khoát nói thẳng, phụ mẫu ta tình cảm rất hòa hợp, vì thế mẫu thân ta rất mong muốn ta sớm thành gia lập thất. Từ 2 năm trước bà đã nhắc đến chuyện này, gần đây lại càng sốt ruột, nghe ngóng một chút là tưởng đâu đã có tin vui rồi. Ta cũng không tiện giải thích chi tiết rằng ta thường đến Quảng Khách Lai là vì vài vụ án. Nếu hôm ấy bà có hỏi han linh tinh hay nói điều gì thất lễ, ta xin thay bà xin lỗi trước, chỉ mong cô nương đừng để bụng. Nói xong, dường như chợt nhớ ra điều gì, hắn vội bổ sung, mẫu thân ta dù có suy đoán linh tinh, nhưng sẽ không đem chuyện này đi nói với người ngoài. Cô nương cứ yên tâm. Avi chớp mắt, nhất thời không biết nói gì. hồi nhỏ nàng từng theo giúp việc ở không ít tiệc cưới. Phần lớn chú rể đều còn trẻ, hiếm khi gặp người lớn tuổi. Dẫu sao, kéo dài đến tận khi đã lớn tuổi mới kết hôn thường là vì hoàn cảnh khó khăn. Những gia đình như thế thường tự xoay sở tổ chức, đâu dư giả mà thuê đầu bếp ngoài. Còn các gia đình khá giả, chuyện đính hôn, thành thân đều được sắp xếp từ sớm, chẳng có gì lạ lùng. Nhưng đó chỉ là những gia đình khá giả, thông thường, đừng nói kinh thành, ngay cả ở thuộc địa, các công tử thế gia cũng chẳng ai vội vàng chuyện cưới hỏi. Quay lại chuyện của vương gia, sang năm mới hắn mới tròn 18 tuổi, lại không phải loại vương tôn nhàn rỗi mà đã có chức quan chính thức trong triều. Vậy mà trưởng công chúa đã sốt ruột từ 2 năm trước, A Vi nhất thời không biết nên đáp thế nào, đành lúng túng thốt lên một câu, đúng là nóng tính thật. Thẩm Lâm Dục nghe vậy, cười cũng không xong, không cười cũng không xong. May mà A Vi cũng kịp lấy lại bình tĩnh. Dù sao thì giữa nàng và Thẩm Lâm Dục đều hiểu rõ mục đích tiếp xúc. Từ vụ án của Tiết Văn Viễn đến vụ của nhà họ Sử, cả hai phối hợp như những kẻ đồng mưu ngầm hiểu nhau mà chẳng cần nói rõ. Dùng xong là bỏ, không phải là cách hay. Qua hầu rút ván, càng không thể chấp nhận được. Muốn tích cát thành tháp, nàng vẫn phải dựa vào Thẩm Lâm Dục và Trấn Phủ Ti cùng nhau xúc cát. Đâu thể thờ ơ với đồng minh của mình. A Vi mỉm cười, trưởng công chúa chỉ là quan tâm đến vương gia mà thôi. Đã là chuyện không truyền ra ngoài, thì ta cũng chẳng bận lòng. Ta sẽ không trách bà ấy hỏi nhiều, cũng không để tâm đâu. Ngón tay Thẩm Lâm Dục vô thức siết chặt vành chén trà. Lời thì đúng là như vậy, nhưng hình như chưa kịp nghĩ sâu, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, Nguyên Kính đã quay lại, chuyện vừa rồi lập tức bị gác qua một bên. Thẩm Lâm Dục chỉ dặn dò, bàn bạc thực đơn với cô nương đi. Nguyên Kính đáp lời, A Vi lấy giấy bút ra, chiếc bàn tròn được chia đôi, một nửa bày đồ ăn, nửa còn lại trải giấy bút. Nguyên Kính nắm rõ khẩu vị của trưởng công chúa và phò mã, tỉ mỉ trao đổi từng chi tiết với A Vi. A Vi chăm chú ghi chép, khi chấm bút vào nghiên mực không khỏi liếc nhìn Thẩm Lâm Dục. Chỉ từ việc một tiểu đồng thân cận hiểu rõ sở thích của cha mẹ chủ nhân, có thể thấy Thẩm Lâm Dục rất hiếu thuận, cũng vì sự hiếu thuận và hòa thuận trong gia đình ấy. Khi nhắc đến sự nóng nảy của trưởng công chúa, hắn mới không cảm thấy phiền toái mà lại toát lên chút bất đắc dĩ xen lẫn thấu hiểu. Sau khi thống nhất khẩu vị, A Vi viết lại thực đơn rồi đưa cho Thẩm Lâm Dục xem. Hắn cầm lên xem xét, nét chữ mềm mại, thiếu lực bút, chữ viết ấy dường như không ăn khớp với hình ảnh một cô gái có thể đào chảo trên bếp lửa. Nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý. A Vi lúc nhỏ thể chất yếu, tay bút đương nhiên thiếu lực, khi lớn lên, thân thể cường tráng hơn, nhưng nét chữ đã định hình từ sớm, khó mà thay đổi được cốt lõi. Cứ chuẩn bị theo thực đơn này, làm phiền cô nương rồi, Thẩm Lâm Dục nói. A Vi cầm lại tờ giấy, cụp mắt xuống, thầm thở phào nhẹ nhõm, nỗ lực không bao giờ phản bội người chăm chỉ. Dù là nấu ăn hay viết chữ cũng vậy. 2 năm cuối cùng ở thuộc địa, ngoài việc luyện chữ của tổ phụ, nàng còn học kỹ nhất chính là bắt chước nét chữ của Dư Như Vi. Cách chương